thậm chí còn thi triển ra một đạo sát chiêu, chỉ thấy chín đạo kình phong vờn quanh, nhất trọng điệp gia nhất trọng, những nơi đi qua, như là chín đầu cự thú, không ngừng chấn vỡ hư không. Cấp độ kia khủng bố thế công bao phủ xuống, thấy trong đại hạp cốc này Thương Huyền Thiên phương diện nhân mã đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Thanh cắn răng một cái, chính là dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới động đậy trong nháy mắt, hắn cảm giác đến một cổ âm lãnh mà kinh khủng khí tức đem hắn khóa chặt. Sở Thanh ngẩng đầu, chính là gặp được các ma kia ánh mắt lạnh lùng đem hắn nhìn chằm chằm, như là tiếp cận con mồi rắn độc. Sở Thanh sắc mặt nặng nề, hắn biết được bị các ma kia nhìn chằm chằm, hắn muốn xuất thủ tương trợ đều là không thể nào. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Sở Thanh không cách nào xuất thủ, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Chu Nguyên. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh sợ kia, Chu Nguyên nhìn qua thế công khí. Thế bàn bạc mà đến kia, khóe miệng ngược lại là nhấc lên một vòng kích. Đồng. Hắn cũng rất muốn thử xem, khi hắn bây giờ bật hết hỏa lực, đến tột cùng lại có thể đạt tới loại trình độ gì. Thế là, bàn tay hắn nắm khép, có thấp giọng cơ hồ là cùng lúc ở trong lòng vang lên. Tấn Thăng. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1123, đá bể. Ầm ầm. Bàn bạc kinh người nguyên khí thế công quét sạch mà qua. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, vách núi sụp đổ, hiển lộ ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Đại hạp cốc trong chiến trường, Thương Huyền Thiên các phương nhân mã đều là kinh hồn tán đảm nhìn qua một màn này, đặc biệt là những người Thương Huyền Tông kia, từng cái trong mắt đều là có lo lắng vẻ lo âu toát ra tới. Thanh Thiền A, vị này Chu Nguyên Thánh Tử có thể hay không quá khinh thường rồi. Tại Lý Thanh Thiền bên cạnh, có Thương Huyền Tông một vị Thiên Dương cảnh hậu Kỳ Cường giả thấp giọng hỏi. Bất quá tuy nói Vi Đà kia khí thế hung hung, khí thế quá cường hoành, nhưng Lý Khanh Thiền lại chỉ là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài như năm đó kia, khẽ cắn răng ngà, kiên định nói, Chu Nguyên cho tới bây giờ đều không phải là người lỗ mãn, hắn dám làm như thế, tất nhiên là có nắm chắc. Vị kia Thiên Dương cảnh hậu kỳ nghe vậy, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối với Chu Nguyên năm đó thanh danh, hắn đương nhiên là nghe nói qua, nhưng lúc đó cũng không có quá mức coi trọng, dù sao khi đó hắn sớm đã là Thiên Dương cảnh thực lực, cũng sẽ không quá đem Chu Nguyên bọn hắn loại kia thái sơ cảnh chiến đấu coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên phải đối mặt, thế nhưng là trong Thiên Dương cảnh đỉnh tiêm địch nhân a. Vi Đà kia nguyên khí nội tình, đạt đến kinh khủng 2-7 tỷ tình trạng. Loại cấp bậc này nội tình, nếu như đổi lại hắn lên đi mà nói, người ta căng bản không cần động thủ, trực tiếp dùng nguyên khí uy áp liền có thể đem hắn tươi sống áp chế động đến đạn không được. Mà trái lại Chu Nguyên tựa hồ vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh trung kỳ. Loại chênh lệch này, làm sao có thể yên tâm được a? Ngươi nói Chu Nguyên là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có thể chống đỡ được thánh tộc người kia? Tại chiến trường một chỗ khác, Ninh Chiến cũng là không nhịn được thầm nói. Chân Hư cao mày, lý trí nói cho hắn biết, giữa hai người chênh lệch hẳn là to lớn, bình thường Thiên Dương cảnh trung kỳ xuất hiện ở trước mặt Vi Đà kia tuyệt đối là một chữ chết. Có thể cái này nếu như thả ở trên thân Chu Nguyên, hắn lại là có chút thật không dám khẳng định. Chu Nguyên cũng hẳn là có chỗ ứng đối thủ đoạn, tối thiểu nhất, sẽ không bị Vi Đà kia đánh chết. Hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng cho một cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Ninh Chiến vừa nhìn về phía Lý Thuần Quân, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thuần Quân trầm mặt một chút, chậm rãi nói, ta cảm thấy Vi Đà kia có khả năng sẽ bị đánh chết. Ninh Chiến cùng Chân Hư đều là kinh ngạc, cho dù là xưa nay âm trầm người sau, đều là có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thuần Quân vậy mà lại cho ra như thế một cái kinh thế hải tục trả lời, bọn hắn thế nhưng là ngay cả phương diện này nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Làm sao ngươi biết? Cuối cùng Chân Hư không nhịn được hỏi. Lý Thuần Quân nói, trực giác. Chân Hư cùng Ninh Chiến đều là im lặng. Quanh. Mà cũng chính là tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Vi Đà kia đã là xuất hiện từ Chu Nguyên phía trước, nguyên khí thế công cuồng bạo như tầng Tần Phong bạo kia lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, đấm ra một quyền. Một quyền kia dưới, hư không nổ tung. Heo ti tiện, tại ta thánh tộc trước mặt, cũng dám làm dữ. Phi Đà diện mục trở nên dữ tợn, trong con mắt của hắn tràn đầy khoái ý, bởi vì hắn biết, dưới một quyền này, người trước mắt này, tất nhiên sẽ bị hắn oanh. Thành đầy trời bọt máu, ngay cả thi cốt đều là không cách nào lưu lại. Khủng bố phong bạo gào thét mà tới, Chu Nguyên tai mắt có chút rũ xuống kia, rốt cục vào lúc này đột nhiên nâng lên. Khóe miệng đồng dạng là có một vòng sâm nhiên dáng tươi cười nhất lên. Oanh! Cũng chính là trong nháy mắt này, màu bạch kim gió lốc nguyên khí đột nhiên. Từ nó thể nội bộc phát, loại nguyên khí cường độ kia, trực tiếp là lấy. Một loại tốc độ không thể nào hình dung liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chính là tăng vọt đến 2.8 tỷ tình trạng. Trực tiếp là lại vượt qua Vi Đà Kim nguyên khí cường độ. Lúc trước trong tu luyện, Chu Nguyên tự thân nguyên khí nội tình đã là tiếp cận 2.1 tỷ trình độ, cái này so với hắn mới vừa tiến vào cổ nguyên. Thiên lúc, có cực lớn tinh tiến, loại nội tình này, lại thêm tấn thăng. Mang đến tăng lên, bây giờ Chu Nguyên nguyên khí nội tình, đã là đạt. Đến một loại tương đương đáng sợ tình trạng. Cái gì? Gần trong gang tấc ở giữa, cái kia trong lúc đó từ Chu Nguyên thể nội bạo. Phát đi ra nguyên khí cường hãn, cũng là làm cho Vi Đà kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong mắt có một vòng vẻ kinh hãi hiện ra tới. Đáng chết, tên hỗn đản này rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ thực. Lực, làm sao lại bộc phát ra khủng bố như thế nguyên khí? Cuối cùng là đẳng cấp gì bí pháp mới có thể làm đến? Vi Đà trong lòng có kinh sợ. Gào thét đang vang lên. Một cổ khó mà hình dung khí tức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Cái này khiến đến Vi Đà biết được, Chu Nguyên thế công, mang đến khí tức tử vong. Bất quá Vi Đà cũng chưa bởi vì kinh hãi mà mất lý trí, hắn ánh mắt biến ảo. Chớp mắt, chợt cười giận dữ nói, ngươi con lợn này, tay này giả heo ăn. Thịt hổ ngược lại là xinh đẹp, bất quá đáng tiếc, ngươi cũng quá coi. Thường ta cái này thánh tộc chi hổ. Tại trong nháy mắt này, Vi Đà này một tay kết ấn, bí pháp sớm đã kín đáo chuẩn bị kia, cũng là đột nhiên thôi động. Hắn tuy nói đối với Chu Nguyên rất nhiều khinh miệt, nhưng kỳ thực hắn làm. Chuẩn bị xấu nhất, những này chuẩn bị hắn vốn cho là không cần vận dụng, nhưng dưới mắt đến xem, thật đúng là may mắn mà có hắn sự cẩn thận xưa. Nay này! Đại lãng điệt! Hắn quát to một tiếng, chỉ thấy. Sau người nó cuồn cuộn nguyên khí ba động, trực tiếp là vào lúc này lại. Lần nữa kéo lên, sau đó lại độ phản siêu Chu Nguyên, nhảy lên tới 2.9 tỷ trình độ. Ầm ầm. Nó quanh thân không gian, đều là bởi vì cổ nguyên khí uy áp cuồng bạo kia, không ngừng đánh rách tả tơi. Mặc kệ ngươi có cỡ nào thủ đoạn, heo từ đầu đến cuối đều là heo, mơ tưởng. Xoay người làm chủ. Vi Đà thét dài lên tiếng, chỉ thấy nó một quyền. Đánh xuống, như vạn trượng sóng lớn nguyên khí thế công. Lao thẳng tới. Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, thần sắc ngược lại vẫn như cũ là thản nhiên, chỉ là khóe môi ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Nụ cười của hắn có chút cổ quái. Không có ý tứ, chỉ sợ còn chưa đủ. Sau một khắc, đồng dạng sớm đã chuẩn bị xong ấn pháp kết thành. Địa Thánh Văn. Ông. Đại địa rung chuyển. Ngay sau đó sâu trong lòng đất có cuồng bạo nặng nề. Lực lượng liên tục không ngừng vọt tới, thuận Chu Nguyên giáng đại địa bàn chân, điên cuồng tràn vào thể nội. Chu Nguyên thân thể vào lúc này rung động dữ dội, huyết nhục đều là sôi trào lên, dưới chân mặt đất không ngừng rạn nứt. Mà nhất làm cho đến Vi Đà kia sắc mặt kịch biến chính là, Chu Nguyên 2.8 tỷ nguyên khí nội tình kia, chính là kéo lên đứng lên, cuối cùng là tại. Trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, đạt đến 3 tỷ tình. Trạng. Làm sao có thể? Những lúc như vậy, liền ngay cả Vi Đà, đều là hải nhi nghẹn ngào. Hắn không thể tin được, trước mắt cái này thiên dương cảnh trung kỳ nhân. Loại, lại có thể đem nguyên khí nội tình tạm thời đẩy lên tới trình độ. Này. Oanh. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào kinh hãi, Chu. Nguyên khí đều bộc phát. Đã là không còn cố thủ, chỉ gặp nó mũi. Chân nâng lên, trên bàn chân có lông tơ tuyết trắng dũng mãnh tiến ra. Đem mũi chân bao trùm. Phá nguyên. Tuyết trắng nhanh chóng hóa thành tối tăm sắc thái, thâm thúy bén nhọn. Phì. Đạo đạo tàn ảnh phá không mà ra, Chu Nguyên một cước này, tựa như là một cái liệt sơn trọng chù y, trong khi quăng về phía Vi Đà kia lúc, hư không phía trước phá toái, có vô số mảnh vỡ không gian lôi cuốn. Một cước này lực lượng, liền xem như một tòa sơn mạch, đều sẽ bị một phân thành hai. Đối mặt với loại lực lượng này, lúc này Vi Đà đã không còn đường lui, mà lại hắn cũng minh bạch, hắn chỉ có thể chính diện liều mạng, mới có lấy một tia cơ hội. Có lẽ, Chu Nguyên này lực lượng, chỉ là một loại nào đó huyễn thuật, muốn dùng lần này đến lừa gạt với hắn. Ta không tin, ngươi con heo ti tiện này, có thể siêu việt ta như vậy thánh tộc kiêu tử. Vi Đà ánh mắt tàn nhẫn, đồng dạng là vận chuyển tất cả lực lượng, tựa như một đạo quán nhật quang hồng, tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, cùng thối ảnh lôi cuốn lấy mảnh vỡ không gian mà đến kia trùng điệp. Đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Va chạm một chớp mắt kia, dường như sấm sét âm thanh lớn vang dội đến, toàn bộ đại hạp cốc đều là đang kịch liệt rung rẩy. Ngay sau đó truyền ra, là nguyên khí sóng xung kích cuồng bạo kia, sóng xung kích lướt qua, ngay cả phía dưới lao nhanh sông lớn, đều là bị sinh chặt đứt ra. Tất cả ánh mắt, đều là nhìn chòng chọc vào đầu nguồn va chạm kia. Nơi đó, hai cổ lực lượng tự hồ là giằng co một cái chớp mắt. Lại sau đó, từng đạo con ngươi chính là đột nhiên thích chặt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, dưới sự va chạm kia, Chu Nguyên thân ảnh phản. Phất như tảng đá không nhúc nhích tí nào, mà trái lại Vi Đà kia, lại là. Bột phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy nó nửa người đều là. Tại thời khắc này sụp đổ ra, huyết vụ tràn ngập. Âm. Thân. Thể của hắn tại cổ lực lượng giống như hủy diệt kia trung kích vào, đột. Nhiên bắn ngược ra ngoài, trực tiếp là tiến đụng vào trong đại hạp cốc. Những nơi đi qua, hết thảy vách núi đều là sụp đổ ra, tựa như là bị thần linh cự phủ, sinh sinh tại trong đại hạp cốc này, lại lần nữa mở ra mặt khác một đầu khe sâu. Toàn bộ ầm ĩ chiến trường, đều là tại thời khắc này trở nên yên lặng lại, chỉ có sông lớn trào lên thanh âm. Vô số đạo ánh mắt gần như ngốc trệ nhìn qua vết rách như xuyên qua đại hạp cốc kia, nhìn lại nơi cuối cùng tựa như bị khảm nạm tại trên vách. Núi đá bóng người. Đó là Vi Đà, chỉ bất quá hắn lúc này nữa. Cái thân thể gần như vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi ở giữa, đem vách núi kia đều là nhiễm đến màu đỏ tươi đứng lên. Đối mặt với một màn này, đừng nói là Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi, liền ngay cả những cái kia nguyên bản mang theo trêu tức vẻ đăm chiêu đội ngũ thánh tộc, trên. Khuôn mặt thần sắc cũng là vào lúc này một chút xíu ngưng kết xuống tới. Gió núi tại trong đại hạp cốc gào thét. Bóng người vô số ở vào trong rung động kia, rốt cục thời gian dần trôi qua. Lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn qua đứng ở trên đỉnh núi thân ảnh trẻ. Tuổi kia, trong lúc nhất thời có một cổ run rẩy giống như cảm xúc, từ. Trong lòng bay thẳng đỉnh đầu, dẫn tới bọn hắn da đầu có chút rung lên. Ai có thể nghĩ tới? Vị kia đến từ thánh tộc cường giả đỉnh cao, vậy mà lại bị một vị thiên dương cảnh trung kỳ. Một cước đá phát nổ. Nguyên tôn. Audio truyện.org. Chương 1124, biến thái thiên dương cảnh trung kỳ. Trong đại hạp cốc, sông lớn bị cắt đứt kia, lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Chỉ bất quá trong hẻm núi vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh. Mắt đờ đẫn nhìn qua trong hẻm núi kia xuất hiện vết rách to lớn, đặc. Biệt là vết rách kia nơi cuối cùng giống như bị khảm nạm tại trên vách. Núi đá bóng người. Lúc này Vi Đà, không nói ra được thảm liệt, lại không trước đây nửa phần khí thế, cũng lại không nửa phần thánh tộc cao ngạo. Lộc cộc. Xưa nay quan tâm hình tượng Lý Khanh Thiền, cũng đều là vào lúc này ngọc. Thủ che miệng nhỏ, nhẹ nhàng nuốt xuống từng ngụm nước, tuy. Nói nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng Chu Nguyên không phải người lỗ. Mãn, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới, Chu Nguyên sẽ trực tiếp một. Cước đem vị kia thánh tộc phó đội trưởng đá phát nổ. Đây chính là nguyên khí nội tình đạt đến 2.7 tỷ trình độ, thậm chí đang thi triển bí. Pháp về sau, đạt tới 2.9 tỷ cấp độ khủng bố cường địch A. Loại cấp bậc này thiên dương cảnh, cơ hồ là có thể hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên cùng cảnh. Đối mặt với Vi Đà kia, liền xem như mạnh như Sở Thanh, tất nhiên cũng là bị nghiền ép. Nhưng ai có thể biết được, kết cục sẽ là dạng này. Lý Khanh Thiền bên cạnh tên kia Thương Huyền Tông Thiên Dương cảnh hậu kỳ. Cũng là vào lúc này có chút run rẩy lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lẩm bẩm nói, ta hiện tại xem như minh bạch, năm đó các ngươi bối phận. Khi đối mặt với như vậy yêu nghiệt lúc, đến tột cùng là bực nào tâm. Tình. Rõ ràng chỉ là một cái thiên dương cảnh trung kỳ, nhưng nó nguyên khí nội tình, lại là có thể bạo chủng bạo đến 3 tỷ trình độ. Cái này ngoại trừ yêu nghiệt, còn có thể dùng cái gì từ ngữ để hình dung? Tại thời điểm dĩ vãng, bọn hắn những này thiên dương cảnh, còn chưa không? Quá lý giải toàn bộ Thương Huyền Thiên một đời kia thế hệ trẻ tuổi tại. Sao lại đối với Chu Nguyên như vậy kính sợ, mà bây giờ, hắn hiểu được. Có đôi khi, loại yêu nghiệt này, chính là để cho người ta đến cúng bái kính úy. Chúng ta những này thiên dương cảnh hậu kỳ cùng hắn so ra, đơn giản liền ngay cả cặn bã cũng không bằng. Mà lúc này, Thương Huyền Thiên thế lực khác thiên dương cảnh, cũng là từ trong rung động tỉnh táo lại, gượng cười. Bọn hắn lúc trước còn cảm thấy Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh trung kỳ cảnh giới, tự hồ là có chút theo không kịp hắn đã từng thanh danh. Nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, đây là tầm mắt của bọn hắn quá. Nông cạn, Chu Nguyên thiên dương cảnh trung kỳ, hiển nhiên cùng bọn hắn tưởng tượng thiên dương cảnh trung kỳ cũng không phải là giống nhau đồ. Vật. Ninh Chiến cùng Chân Hư cũng là vào lúc này liếc nhau, sau. Đó vừa nhìn về phía một bên trầm mặc Lý Thuần Quân, chậm rãi nói, còn. Tưởng rằng lần nữa gặp mặt, giữa chúng ta khoảng cách có thể thu nhỏ một chút, nhưng hiển nhiên chúng ta quá ngây thơ rồi. Lý Thuần Quân nghe vậy, trên gương mặt xưa nay không có cái gì biểu lộ kia lại ngược. Lại là có một vòng cười nhạt ý nổi lên, ta ngược lại thật ra cảm. Thấy rất tốt, hắn là của ta mục tiêu, hắn đi được càng xa, ta liền càng. Có truy đuổi động lực. Ninh Chiến trầm mặt một chút, nói, mù. Loà, nếu như ngươi là Thanh Ngư hoặc là Lục La, nói lời này chúng ta còn có thể tiếp nhận, có thể ngươi dùng bộ dáng này tới nói loại lời này, để cho chúng ta rất là có chút không thoải mái a à, Lý Thuần. Quân tự hồ là ngẩn người, một lát sau. Trong ngực hắn thiết kiếm chính. Là ông rung rẩy lên, có từng tia kiếm khí lăng lệ phát ra, bá một. Chút, trực tiếp đối với Ninh Chiến bắn mạnh tới. Ninh Chiến không tránh kịp, bị kiếm khí xoắn nát quần áo, lộ ra thân thể cường tráng như hổ kia. Ninh Chiến phẫn nộ gào thét hai tiếng, mau từ trong túi càng không lấy ra quần áo mặc lên, một mặt phẫn nộ, nhưng lại không còn dám khiêu khích Lý. Thuần Quân, gia hỏa này kiếm khí đánh vào trên thân người, thật sự là. Quá đau. Đáng đời. Chân Hư âm trầm nói, gia hỏa này quá. Ngu, vậy mà thật dám đem nói ra, mà hắn liền tương đối thông minh, chỉ là ở trong lòng chính mình não bổ, thậm chí hắn còn não bổ ra một. Chút để hắn đánh lấy lạnh run cố sự. Bất quá vừa nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác được Lý Thuần Quân ánh mắt như kiếm kia bắn ra đến trên người hắn. Thế là Chân Hư nhướng mày, nói, mù lòa, ngươi không nên quá phận. Chẳng lẽ ta ngẫm lại cũng không được sao? Lý Thuần Quân trên trán dường như có gân xanh hơi nhúc nhích một chút, sau một khắc, kiếm khí trực tiếp là đối với bên cạnh hai người quét sạch mà đi. Cái này cũng thật sự là quá biến thái a. Giữa không trung, cái kia Mục Vô Cực đang trầm mặc sau một lúc lâu, cũng rốt cục gian nan lên tiếng nói. Sở Thanh tuy nói đồng dạng là ngẩn người, nhưng hắn dù sao cũng là trải. Qua năm đó Chu Nguyên lần lượt kỳ tích hung đúc, cho nên ngược lại là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lúc này nhún nhún vai, nói, kỳ thật cũng chỉ có thể tính là thông thường thao tác đi. Năm đó ở Thương Huyền Thiên kỳ thật Chu Nguyên sư đệ những chuyện tương tự không làm thiếu. Mục Vô Cực nhịn không được nói, đây chính là nguyên khí nội tình có thể. Đạt tới 2. 9 tỷ cường địch A. 2. 9 tỷ A, ngươi nhưng có biết, ta thương. Huyền Thiên trong mấy trăm năm, liền chưa bao giờ có thiên dương cảnh có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng bây giờ... Người loại cấp bậc này trực tiếp bị Chu Nguyên một cước đá phát nổ. Hắn khuôn mặt đều có chút đỏ lên, nghĩ đến một màn này cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Sở Thanh ngược lại là rất lý giải, cười nói, bất quá dưới mắt, ta thương. Huyền Thiên không phải ra một cái sao? Hơn nữa, còn là do sư huynh ngươi tự mình đưa vào tông môn đây này, nói đến, ngươi đây coi như là vì tông môn lập xuống đại công. Chu Nguyên tuy nói bây giờ tại hỗn. Nguyên Thiên tu luyện, nhưng bất kể như thế nào, hắn xuất sinh từ ra. Thương Huyền Thiên, đây là không thể sửa đổi sự thật. Mục Vô Cực sững sờ, chợt cũng là nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nói như vậy, ngược lại là rất có đạo lý a. Bất quá không thể không thừa nhận, theo Chu Nguyên một cước này xuống dưới, hai người nguyên bản căng cứng tâm cũng là tại thời khắc này dần dần trở nên đến buông lỏng xuống tới. Chu Nguyên dùng thực lực bản thân tại hướng Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi cho thấy, hắn có năng lực, đem trận này gần như lật úp cục diện cho bốc lên đến. Mà cùng Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi chấn kinh so sánh, lúc này cái kia thánh tộc đội ngũ, thì là không gì sánh được kinh sợ xấu hổ giận dữ. Từng đạo ánh mắt âm lãnh phẫn nộ, như là đao kiếm bắn về phía Chu Nguyên. Thánh tộc cao ngạo, xem mặt khác chư tộc như chó rơm, cho nên bọn hắn cho dù là đối mặt với Thiên Uyên vực lúc, cũng là mang theo ở trên cao nhìn xuống thái độ, bọn hắn vốn cho là vi đà xuất mã, tất nhiên là có thể trong khoảnh khắc đem cái này Thiên Uyên vực Chu Nguyên chém giết, nhưng ai đều không có nghĩ đến, kết quả ngược lại là vi đà bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Cái này khiến đến thánh tộc đội ngũ tâm lý chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá, tại nổi giận sau khi, cũng có được một chút sợ hãi. Dù sao bọn hắn cũng là trơ mắt nhìn thấy Chu Nguyên nguyên khí nội tình bộc phát đến 3 tỷ trình độ kia, loại nội tình này, đơn giản liền rất không có khả năng sẽ xuất hiện tại một cái thiên dương cảnh trung kỳ. Trên thân mà đối mặt với loại lực lượng này, liền xem như có thánh tộc cao ngạo, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này thiên nguyên vực Chu Nguyên, đích thật là cái đại địch. Mà bây giờ, Vi Đà đã bại. Bọn hắn bên này trừ phi là trực tiếp khai chiến, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể đem nó áp chế xuống. Thế là, từng đạo chờ mong ánh mắt, nhìn về phía các ma. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, các ma ánh mắt đạm mạc kia, từ đằng xa cái kia thê thảm không gì sánh được vi đà trên thân thu hồi lại, sau đó phất phất tay, lập tức có mấy tên thánh tộc cường giả bay ra, đem cái kia trọng thương vi đà mang theo trở về. Các ma con mắt chuyển hướng Chu Nguyên, thản nhiên nói, thật sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới trong nhân tộc, vậy mà cũng có thể ra ngươi nhân vật như vậy. Có thể lấy thiên dương cảnh trung kỳ liền đạt tới trình độ như vậy, cái thiên phú này, cho dù là các ma cũng là có chút kinh hãi. Mà phóng nhãn trong thánh tộc tứ thiên, chỉ sợ cũng liền chỉ có trong thánh tổ thiên mạnh nhất thánh thiên kiêu có thể so sánh với. Cái này không khỏi để các ma trong lòng có chút sát ý dâng lên, kẻ này cao minh, lúc này hay là thiên dương cảnh trung kỳ, nếu là cái này khiến cho hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chỉ sợ hắn thánh tộc thật đúng là sẽ bị nó phân đi một hai khí. Vâng. Lúc trước hắn, là cảm thấy Chu Nguyên không có tư cách để hắn xuất thủ, nhưng hôm nay, hắn không thể không thừa nhận hắn sai lầm. Rồi. Chu Nguyên đánh tan Vi Đà, thật to tăng trưởng Thương Huyền Thiên cùng Thiên Uyên vực sĩ khí, mà trái lại bọn hắn bên này, lại là có chút sĩ khí lưu động, lúc này hắn nếu là không đứng ra mà nói, nguyên bản nắm giữ trong tay cục diện, không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện chuyển di. Các ma hai mắt tĩnh mịch khóa chặt Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi bây giờ, ngược lại là có tư cách chơi với ta chơi. Thôi được, nếu là ngươi tiếp được ta một chiêu, hôm nay cái này Thương Huyền Thiên ta liền thả thì như thế nào? Như thế nào? Có dám? Chu Nguyên nghe đến lời này, trên mặt lập tức có nụ cười sáng lạn nổi lên. Ý nghĩ của ngươi ngược lại là cùng ta giống nhau, ngươi tiếp ta một chiêu, như thế nào? Hai người liếc nhau, đều là lộ ra dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia phía dưới, sát ý cơ hồ là ngưng kết thành thực chất. Mà lại cũng chính là tại một cái chớp mắt này. Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, có thất thải lưu quang như ẩn như hiện. Mà các ma kia mi tâm phù văn dựng thẳng, cũng là nhẹ nhàng nhuyễn động một chút. Toàn bộ đại hạp cốc, đều là có túc sát bầu không khí tràn ngập ra, thậm chí. Ngay cả sông lớn xuyên qua đại hạp cốc kia, đều là vào lúc này có dần. Dần đông kết dấu hiệu. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1125, Thánh Đồng. Khi túc sát bầu không khí từ Chu Nguyên cùng các ma ở giữa tràn ngập. Đứng lên lúc, trong vùng đại hạp cốc này tất cả nhân mã, đều là bắt đầu. Không hẹn mà cùng chậm rãi rút lui. Giờ khắc này, liền xem như trước đây những cái kia cao ngạo đội ngũ thánh tộc, đều là trở nên thận trọng rất nhiều. Bởi vì Chu Nguyên bày ra thực lực, làm cho bọn hắn không thể không thoát ly loại ngạo mạn kia. Song phương đều ăn ý không có mở ra đại hỗn chiến, bởi vì bọn hắn biết được. Một khi mở ra đại chiến mà nói, song phương tất nhiên sẽ tổn thất nặng. Nề, cái giá như thế này, song phương tạm thời đều không muốn tại điểm. Thời gian này bỏ ra, bởi vì cái này cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi mặt khác. Một chút đối thủ cạnh tranh. Chính như chư tộc ngũ thiên đều là. Có cạnh tranh quan hệ một dạng, cái kia thánh tộc tứ thiên đồng dạng. Không phải như thùng sắt, giữa bọn hắn đồng dạng là tồn tại rất nhiều. Cạnh tranh. Bất quá người nhất là không cam lòng, không ai qua. Được cái kia thánh tộc Lý Hiên, mắt thấy cái này thương huyền thiên đại. Bộ đội liền bị nó chỗ tiêu diệt, ai biết đột nhiên xông tới một đầu. Chướng ngại vật. Lý Hiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu. Nguyên thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu còn có một chút ý sợ hãi, năm đó ở. Thương huyền thiên lúc, hắn đối với Chu Nguyên Hoành ép thánh cung thế. Hệ trẻ tuổi sự tình, vẫn luôn là khịt mũi coi thường, hắn cảm thấy chỉ. Là Khương Thái Thần những thế hệ trẻ tuổi kia quá phế vật nguyên nhân. Nhưng hôm nay khi hắn bắt đầu ở đối mặt với Chu Nguyên thời điểm, mới có thể minh bạch cái kia Khương Thái Thần bọn người là bực nào không? May! Cùng nhân vật như vậy ở vào cùng một cái thời đại, đơn giản chính là bi ai. Mà bi ai nhất chính là, hắn hiện tại, cũng bắt đầu thể nghiệm đến loại cảm giác này. Gia hỏa này, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Bất quá cũng may cát. Ma sư huynh xuất thủ, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể đem kẻ này trấn áp xuống dưới. Lý Hiên ánh mắt lại là chuyển hướng các ma, trong mắt kính sợ càng sâu, chỉ cần các ma có thể trấn áp lại Chu Nguyên, như vậy cái này thiên uyên vực sĩ khí cũng sẽ tổn hao nhiều, cục diện hôm nay, vẫn như cũ có thể cứu vãn trở về. Theo song phương nhân mã đều rời khỏi đại hạp cốc chiến trường, vô số đạo ánh mắt cũng là mang theo khẩn trương chi ý hội tụ ở trên hai đạo thân ảnh giằng co. Kia! Ai cũng minh bạch, chỉ có hai người này giao thủ, mới có thể quyết định hôm nay trận này đối chọi thắng bại. Tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, các ma thân ảnh chậm rãi lên không. Chân hắn đạp hư không, thần sắc nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, chỉ bất. Quá bây giờ trong con mắt của hắn cũng không có trước đó khinh miệt, tuy nói hắn vẫn như cũ có thân là thánh tộc cao ngạo, nhưng ở đối mặt với. Loại cấp bậc này đối thủ thời điểm, hắn cũng minh bạch, loại cao ngạo. Này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Nguyên vực Chu Nguyên. Nguyên lão đúng không? Nếu như lúc này ngươi nguyện ý thối lui, ta có. Thể để ngươi mang đi những nhân mã thương huyền tông kia. Các ma chậm. Rãi nói. Hắn vừa ra, lập tức tại trong thương huyền thiên đại bộ. Đội đưa tới một chút bạo động. Còn lại mấy cái bên kia không phải thương huyền tông thế lực, đều là mặt lộ vẻ lo âu, bọn hắn không nghĩ tới một. Mực ngạo mạn các ma, vậy mà lại thoáng lui ra phía sau một bước. Bất quá cũng may làm cho bọn hắn buông lỏng một hơi chính là, Chu Nguyên đối mặt với các ma nhượng bộ, chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Người, ta toàn bộ đều muốn mang đi. Giờ khắc này, thương huyền thiên những thế lực khắp nơi kia trên gương mặt. Có nồng đậm vẻ cảm kích dâng lên đến. Chắc hẳn trong lòng bọn họ đối với Chu Nguyên tôn sùng cũng là vào lúc này đạt đến cực hạn, dù sao không. Phải tất cả mọi người đều có dũng khí đang đối mặt thánh tộc lúc, còn. Nguyện ý bảo vệ bọn hắn. Các ma nghe vậy, có chút tiếc hận lắc đầu, nhân loại hay là như thế không biết điều a. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Khi thoại âm rơi xuống thời điểm, các ma ánh mắt đột nhiên âm lãnh, chỉ. Thấy nó đầu ngón tay có thánh huyết chảy xuôi xuống tới, huyết dịch. Khi mang theo kim quang nhàn nhạt, sau đó tại trước mặt hư không đột. Nhiên vẽ phát thảo, ngắn ngủi mấy tức, chính là tạo thành một đạo màu. Vàng phù văn cổ lão. Kim phù thành hình, trực tiếp là hóa thành một đạo kim quang bắn về phía các ma mi tâm khe hở. Mở thánh đồng. Các ma thanh âm hét to kia, như lôi đình vang vọng. Ầm ầm. Giữa cả thiên địa nguyên khí. Tự hồ cũng là tại thời khắc này bạo động đứng lên. Hậu phương những đội ngũ thánh tộc kia, đều là mặt lộ kính quý nhìn qua các. Ma chỗ mi tâm, thánh đồng, đó là thánh tộc rõ ràng nhất tiêu chí, mà chỉ có đem tự thân huyết mạch tu trì đến một loại cực mạnh tình trạng lúc. Mới có thể đem nó mở ra. Mà cái này thánh đồng, cũng có thể tính là thánh tộc trời sinh thần thông một trong, uy năng vô tận. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia. Các ma mi tâm phù văn dựng thẳng vào lúc này chậm rãi mở ra, nó dưới có lấy một cái lóe ra nhà nhạt kim quang mắt dọc, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mà khi trông thấy mắt dọc kia thời điểm, bất luận là Thương Huyền Thiên hay là Thiên Nguyên Vực Nhân Mã, đều là cảm thấy một loại sợ hãi không cách nào hình. Dung chi ý, mắt dọc không chứa bất luận tình cảm gì kia, tựa như là thần linh con mắt đồng dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy sinh linh, mà trong đó ẩn chứa lực lượng, phản phất cũng là có thể hủy diệt bất. Kỳ sinh linh. Thiên địa nguyên khí đang sôi trào, rung chuyển. Loại dị tượng kia, làm cho ngay cả Tần Liên bọn hắn, đều là sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là sức mạnh cỡ nào, mới có thể dẫn tới thiên địa dị tượng xuất hiện. Đối mặt với một màn này, liền đối Chu Nguyên lòng tin rất sung túc Tần. Liên, cũng là sinh ra một chút lo lắng chi ý, cái này các ma, so với vừa rồi Vi Đà, hiển nhiên cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trên hư không, các ma đứng chắp tay, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu. Nguyên, nói, có thể kiến thức đến ta thánh tộc thánh đồng, ngươi chết. Cũng không tiếc. Chu Nguyên cũng là nhìn chăm chú các ma mi tâm. Mắt dọc, khuôn mặt ngưng trọng, hắn có thể mơ hồ trông thấy, tại trong. Mắt dọc kia, tự hồ là có hai viên như ngôi sao điểm sáng tại vây quanh. Con ngươi chậm rãi di động, có chút quỷ dị. Một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, từ Chu Nguyên trong lòng dâng lên. Cái này thánh đồng chi lực, vô cùng đáng sợ. Khi các ma kia thanh âm hạ xuống xong, giữa thiên địa yên tĩnh mấy tức. Ngay sau đó mênh mông nguyên khí điên cuồng phun trào đứng lên, mà trong mắt dọc kia hai viên như ngôi sao điểm sáng cũng là trong lúc đó trở. Nên sáng chói. Tự hồ là có một loại nào đó như thần linh uy nghiêm nói nhỏ tiếng vang lên. Các ma khóe mắt có tơ máu màu vàng trượt xuống, tựa như là tại trên mặt tạo thành quỷ dị phù văn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên kết ấn. Thánh đồng, chúng sinh tịch diệt quan. Ông. Khi ấn pháp kết thành một chớp mắt kia, trong thánh đồng, một đạo tối tăm trùng sáng mãnh liệt bắn mà ra. Trùng sáng kia lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là trong khi bắn ra. Một khắc này, toàn bộ bầu trời đều là trở nên tối xuống, phản phất hết. Thảy tia sáng đều là bị trùng sáng kia thôn phệ. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành chôn phấn. Thiên Uyên Vực, Thương Huyền Thiên Nhân Mã đều là mặt lộ kinh hãi, uy năng như thế thế công, đơn giản chưa từng nghe thấy. Từng đạo lo lắng thấp thỏm ánh mắt tụ vào tại Chu Nguyên trên thân, bọn hắn. Không biết, đối mặt với loại thế công kinh khủng này, Chu Nguyên đến tột cùng muốn thế nào ngăn cản. Mà tại dưới từng đạo ánh mắt tụ tập kia, Chu Nguyên cũng là hít một hơi thật sâu, hắn hai mắt khép hờ. Trong thần phủ, hồ lô quan ảnh xen vào ở giữa thực chất cùng hư ảo kia, có. Chút hơi nhúc nhích một chút, trong đó một vòng lưu động thất thải hào. Quan, cũng là dần dần trở nên đến sáng tỏ. Cuối cùng toa một tiếng. Mãnh liệt bắn mà ra. Chu Nguyên tai mắt mở ra, hắn một tay dựng thẳng tại trước người, nói khẽ, bảo bối xin mời hiện thân. Ông. Trong khi âm rơi trong nháy mắt, một vòng thất thải hào quang đột nhiên từ Chu Nguyên đỉnh đầu phóng lên tận trời. Hào quang kia mặc dù cạn, nhưng khi nó lúc xuất hiện, hắc ám bao phủ thiên địa kia trong nháy mắt bị chém rách ra. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1126, liều mạng. Khi vệt thất thải hào quang kia thời điểm xuất hiện, mờ tối bầu trời bị chém rách ra. Một chớp mắt kia, tất cả người trông thấy đạo thất thải hào quang kia, đều là cảm thấy một cổ không cách nào hình dung hàn ý, loại hơi lạnh kia tỏa ra lấy khí tức tử vong, trong khi dâng lên chỗ, thế gian vạn vật đều là không cách nào đem nó ngăn cản. Vô số người đang run rẩy. Cho dù là Tần Liên, Sở Thanh bọn hắn người thực lực như vậy, khuôn mặt đều. Là vào lúc này có một tia vẻ sợ hãi hiện ra đến, thất thải hào quang kia cho bọn hắn mang đến cực kỳ khủng bố khí tức nguy hiểm, tại dưới loại. Khí tức này, bọn hắn có một loại cảm giác, tự hồ là bất luận bọn hắn. Thi triển thủ đoạn gì, chỉ sợ cuối cùng đều là không cách nào đem nó. Chống cự. Đây. Đây là thủ đoạn gì? Tần Liên trong. Lòng tràn đầy chấn kinh, nàng mặc dù biết được trong khoảng thời gian. Này Chu Nguyên thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Chu Nguyên lại còn nắm giữ lấy như vậy một đạo đáng sợ đến cực điểm nguyên thuật. Dĩ vãng Chu Nguyên, hiển nhiên chưa bao giờ thi triển qua thuật này. Nàng cảm giác, nếu là nàng đối mặt với thất thải hào quang này mà nói, có lẽ chỉ có hẳn phải chết hạ tràng. Chẳng lẽ là chân chính thánh nguyên thuật? Tần Liên mở to hai mắt, thánh nguyên thuật chính là chí cao nguyên thuật. Nó uy năng không gì sánh được đáng sợ, nhưng thánh nguyên thuật cũng là cực kỳ hy hữu, bởi vì cấp bậc như vậy nguyên thuật, chỉ có thánh giả mới có thể sáng tạo mà ra. Phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể có được lấy thánh nguyên thuật thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thánh nguyên thuật tu luyện, đồng dạng cực kỳ gian nan, đừng bảo là bọn hắn những này thiên dương cảnh, liền xem như nguyên anh cảnh cường. Giả, người có thể tu thành thánh nguyên thuật đều xem như số ít, cũng chỉ có một chút pháp vực cường giả, mới có thể đem này làm chủ yếu thủ. Đoạn. Nhưng mà dưới mắt, Chu Nguyên chỗ thi triển ra thất thải hào quang thần bí này, rất có thể chính là một đạo thánh nguyên thuật. Một cái thiên dương cảnh trung kỳ tu thành thánh nguyên thuật. Đây vốn là một cái cực kỳ hiếm có sự tình, bất quá ngẫm lại Chu Nguyên thân phận, lại là có chút thoải mái, Chu Nguyên sư tôn cùng đại sư huynh đều là thánh giả, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, chỉ sợ là không ai so với hắn xa hoa hơn. Tần Liên thân thể căng cứng kia rốt cục vào lúc này hơi buông lỏng một chút, các ma kia thánh đồng chi thuật cố nhiên đáng sợ, nhưng Chu Nguyên nếu là nắm trong tay thánh nguyên thuật mà nói, cũng là không nhất định liền sẽ sợ hắn. Chu Nguyên đồng dạng là tại nhìn chăm chú thất thải hào quang phóng lên tận trời, chém rách hắc ám kia, đạo hào quang kia nhìn như yếu ớt, nhưng nó phát tán đi ra khí tức, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện khinh thường. Đây coi như là cho đến nay, hắn chỗ thi triển mà ra mạnh nhất chi thuật. Loại lực lượng kia, ngay cả hắn đều là vì chi tâm kinh. Bất quá, cho dù uy năng đã là như vậy khủng bố, nhưng thất thải hào quang này, còn chưa không tính là hoàn toàn hình thái thất thải trảm thiên. Kiếm quang, dù sao Chu Nguyên đem nó tu thành thời gian cũng không dài. Bây giờ chỉ có thể nói xem như hình thức ban đầu. Cho nên khó có thể tưởng tượng, một khi trong thất thải trảm thiên hồ lô kia dựng dục ra hoàn chỉnh bảy đạo trảm thiên kiếm quang, cấp độ kia thời điểm, bảy đạo kiếm quang đều xuất hiện, vậy đến tột cùng nên sẽ là cỡ nào quang cảnh. Chỉ sợ khi đó, hắn sẽ không có gì không thể chém. Chu Nguyên liếm miệng một cái, trong mắt có chút chờ mong. Gia hỏa này, thật đúng là có chút năng lực. Mà các ma đồng dạng là đã nhận ra tản ra khí tức khủng bố thất thải hào quang, nguyên bản hờ hững khuôn mặt đều là trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Đồng thời nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là nhiều một chút kiên kỵ, không nghĩ tới, trong nhân tộc này, vậy mà cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá ta cũng không tin, ngươi thật có thể chống đỡ được ta thánh tộc thánh đồng chi lực. Đối với thánh tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh đồng, các ma có cực lớn tự tin. Bạch. Hai tay của hắn đột nhiên khép lại, chỉ thấy chùm sáng màu đen xuyên thủng hư không kia trở nên càng thêm tấn mãnh, trực chỉ thất thải hào quang. Đồng dạng phá không mà tới kia. Nhìn ta cái này thánh đồng chi lực, như thế nào đưa ngươi hy vọng giảo diệt. Vô số đạo ánh mắt tụ vào trên hư không, nhìn qua kinh thiên va chạm sắp xuất hiện kia. Bất quá, coi như tất cả mọi người tại vì thế nín hơi mà đợi thời điểm, Chu Nguyên trong mắt, lại là có tĩnh mịch chi quang lưu chuyển, chợt hắn ấn pháp đột nhiên biến đổi. Hư. Chỉ thấy thất thải hào quang nguyên bản muốn cùng chùm sáng màu đen va chạm kia đột nhiên biến ảo. Một vị trí, lại là trực tiếp cùng chùm sáng màu đen kia song song bôi thân mà qua. Sau đó trực chỉ các ma. Mà tịch diệt chùm sáng kia, thì là chỉ hướng Chu Nguyên. Phạt. Giữa thiên địa có vô số đạo khiếp sợ nghẹn ngào vang lên, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy quả quyết tàn nhẫn, hắn tự hồ hoàn toàn không có ý định lấy mâu phá mâu ngăn cản tịch diệt chùm sáng kia, mà là muốn trực tiếp cùng các ma đến một trận liều mạng. Cái này quá nguy hiểm. Vô số người thấy tê cả da đầu. Nguyên bản lấy thất thải hào quang phá mất tịch diệt trùng sáng kia mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Chu Nguyên càng muốn binh đi nước cờ hiểm, cùng các ma kia liều mạng. Các ma sắc mặt, đồng dạng là vào lúc này hơi đổi, hắn nhìn qua thất thải hào quang cấp tốc phá không mà tới kia, hắn đồng dạng không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy hung hãn. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể phòng được ta tịch diệt chi quang? Các ma ánh mắt biến ảo, khuôn mặt âm trầm, bất quá hắn cũng không phải là hạng người lề mề, tại mấy tức chấn kinh về sau, cũng là khôi phục tỉnh táo, chợt sắc mặt âm trầm xuống tới. Muốn chết, ta liền thành. Toàn ngươi, ta cũng không tin, ngươi một cái chỉ là thiên dương cảnh. Trung kỳ, lại vẫn dám cùng ta so liều phòng ngự. Liền xem chúng ta ai gánh không được. Các ma hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, thể nội mênh mông nguyên khí sôi. Trào lên, chợt bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy từng đạo như mai rùa quang phiến xuất hiện ở tại bốn phía, thật nhanh xoay tròn, cùng lúc đó, vô. Số trọng phòng ngự tạo dựng đứng lên. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này, đều là thể xác tinh thần run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy cương liệt, dưới mắt này xong. Phương cơ hồ đều là đứng ở bên bờ vực, hơi không cẩn thận, tất có một. Phương bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Bởi vì bất luận là tịch, diệt trùng sáng kia, hay là thất thải hào quang. Đây đều là các ma. Cùng Chu Nguyên thủ đoạn mạnh nhất, không cho phép khinh thường. Bây giờ, liền phải xem ai thủ đoạn phòng ngự càng nhiều. Chỉ là, Thương Huyền Thiên cùng Thiên Uyên vực nhân mã, đều có chút lo lắng cùng tâm thần bất định, dù sao tuy nói Chu Nguyên cái này thiên. Dương cảnh trung kỳ không tầm thường, nhưng ở đối mặt với các ma loại. Này thiên dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, chung quy vẫn là có. Chút ăn thiệt thòi, cũng không biết loại liều mạng vật nhau này, đến. Tột cùng có thể hữu hiệu hay không? Nhưng bọn hắn cũng minh. Bạch, lúc này nói cái gì cũng không kịp, dưới mắt duy nhất có thể làm. Chính là cầu nguyện Chu Nguyên thật sự có thể đem tịch diệt trùng sáng. Kia cho ngăn cản xuống đây đi. Hoặc là, cầu nguyện các ma kia ngăn không được Chu Nguyên thất thải hào quang. Giữa thiên địa, bất luận là Thương Huyền Thiên hay là Thiên Uyên vực nhân. Mã, hoặc là đội ngũ thánh tộc kia, lúc này đều là an tĩnh lại, trong. Trong mắt của bọn họ, phản chiếu lấy tịch diệt trùng sáng cùng thất thải. Hào quang. Chỉ có nguyên khí giữa thiên địa tại kịch liệt sôi trào. Mà cũng chính là tại dưới loại vạn chúng chú mục này, tối tăm như tử thần. Sợi tóc tịch diệt trùng sáng xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, sau đó. Đối với nó xuyên qua xuống. Thất thải hào quang xuất hiện ở các ma phía trước, nhẹ nhàng chém xuống. Một chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa phản phất đều là trở nên yên tĩnh im ắng. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1127, cùng thi triển thần thông. Xùy. Khi thất thải hào quang xuất hiện tại các ma phía trên sau. Đó chém xuống thời điểm. Một đạo nhìn không thấy cuối to lớn vết kiếm đã là từ các ma dưới chân điên cuồng lan tràn ra, vết kiếm kia tựa như vực sâu, vết cắt chỗ bóng loáng như gương, hết thảy vật chất đều bị nhẹ. Nhõm phân liệt ra tới. Như vậy tới gần đạo thất thải hào quang. Kia, các ma cũng là càng cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng, lúc này khuôn mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên, thân thể của. Hắn căng cứng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào vận chuyển lại. Xoẹt. Tầng mấy ngàn nguyên khí tầng phòng ngự tầng bao phủ. Nhưng rất nhanh, các ma liền phát hiện đó căn bản không hề có tác dụng, thất. Thải hào quang kia rơi xuống, những nguyên khí phòng ngự kia tựa như là. Giấy đồng dạng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cát. Ma trong mắt lướt qua một vòng hải nhiên, chợt thân ảnh của hắn tựa như. Tia chớp nhanh lùi lại, cùng lúc vung tay áo một cái, rất nhiều loại. Hình phòng ngự nguyên bảo mãnh liệt bắn mà ra, lại lần nữa hợp thành. Trùng điệp phòng tuyến. Nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Rầm rầm rầm. Vô số đạo vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn qua một màn này, chỉ thấy cát. Ma thân ảnh không ngừng lùi lại, mà ở tại phía trước, một vòng thất thải hào quang theo đuổi không bỏ, mà bất luận cái gì bị các ma chỗ tế ra. Thủ đoạn phòng ngự, đều là sẽ bị trong khoảnh khắc phá hư. Cấp độ kia lực phá hoại, thấy vô số người da đầu rung lên. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, các ma rất nhiều thủ đoạn đều. Bị bắt, mà sắc mặt của hắn cũng là dần dần trở nên đến tái nhợt đứng. Lên, mơ hồ còn mang theo một tia vẻ sợ hãi kinh hãi. Chu Nguyên thất thải hào quang này uy lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này khiến cho hắn không khỏi có chút hối hận, nếu là sớm biết hiểu gia hỏa này khó giải quyết như thế mà nói. Ngược lại thật sự là không. Đáng ở chỗ này nổi xung đột. Bất quá dưới mắt xung đột đã bộc. Phát, nói cái gì đã trễ rồi, mà các ma cũng không phải là người lo trước lo sau kia, hắn ánh mắt biến ảo, sau đó trong mắt lướt qua quả quyết. Chi sắc, Hôm nay bất luận bỏ ra cỡ nào đại giới, hắn đều nhất định muốn đem Chu Nguyên này chém giết ở đây, không phải vậy chờ nó bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, đến lúc đó nếu là lại động thủ, các ma thật sự là không có chút tự tin nào có thể sẽ cùng nó chống lại. Cho nên hôm nay, Chu Nguyên này phải chết. Ta đạo kia tịch diệt chi quang, tất nhiên có thể đem nó gạt bỏ, chỉ là hắn thất thải hào quang này, đồng dạng có mặt sát ta lực lượng, dưới mắt. Trước hết vượt qua đi. Các ma thật sâu thở ra một hơi, trong mắt có một vòng lạnh lẽo cùng vẻ trào phúng hiển hiện. Chu Nguyên a Chu Nguyên, thiên phú của ngươi cố nhiên siêu tuyệt, chính là nhân tộc thiên kiêu, nhưng cũng tiếc, ngươi lại đánh giá thấp ta thánh. Tộc trời sinh có thủ đoạn. Ngươi thật coi ta thánh tộc có thể hoành ép chư tộc là giả sao? Đùng. Các ma hai tay đột nhiên khép lại, có một đạo cổ lão ấn pháp kết thành. Khi thất thải hào quang chém về phía các ma cùng thời khắc đó, tịch diệt. Trùng sáng ẩn chứa hủy diệt kia, đồng dạng là đánh trúng vào Chu Nguyên. Trùng sáng kia xuyên qua mà qua, những nơi đi qua, hết thảy đều là chôn vùi. Một vết rách tối tăm thật sâu, xuyên qua đại hạp cốc, dài đến ngàn dặm. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo nồng đậm rung động nhìn. Qua vết rách thật sâu xuất hiện tại đại hạp cốc hai đầu kia, loại lực phá hoại tựa là hủy diệt kia, thấy những cường giả thiên dương cảnh hậu. Kỳ kia đều là trong tâm run rẩy, cái này cùng là thiên dương cảnh, bọn. Hắn cùng hai người trước mắt chênh lệch, quả thực là không cách nào hình dung. Hai đạo thế công này, nếu là đối lấy bọn hắn chém xuống. Tới, chỉ sợ bất luận là phương nào, tất nhiên đều sẽ bỏ ra giá cao cực. Kỳ thảm trọng. Chỉ là, dưới mắt vấn đề là, Chu Nguyên cùng các ma. Đến tột cùng ai có thể từ đối phương đạo hủy diệt công kích kia bên dưới ngạnh kháng xuống đến. Bọn hắn đều hiểu, chỉ có người khiêng đến xuống, mới là người thắng cuối cùng. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, mọi ánh mắt đều là nhìn qua hai đầu vết rách như vực sâu kia nơi cuối cùng. Đến tột cùng, ai khiêng xuống tới? Ầm. Mà tại trong sự yên tĩnh kia, đột nhiên có vô số cự thạch sụp đổ ra, từng đạo khiếp sợ ánh mắt lập tức hội tụ mà đi. Chỉ thấy tại vết kiếm sâu kia chỗ sâu, một cửa hang đen nhánh xuất hiện, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Khi đạo thân ảnh kia hiển lộ tại trong vô số ánh mắt lúc, Thiên Nguyên Vực cùng Thương Huyền Thiên Nhân Mã, đều là từng cái sắc mặt trắng bệch, mà đội ngũ thánh tộc, thì là vào. Lúc này bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoang hô. Bởi vì người đi ra kia, đương nhiên đó là các ma. Chỉ bất quá lúc này các ma nhìn qua có chút chật vật, trên ngực của hắn xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, cơ hồ suýt nữa đem nó chém rách ra. Nhưng mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, tối thiểu nhất các ma hiển nhiên là kháng trụ đạo thất thải hào quang kinh khủng kia. Tài. Dưới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, các ma thì là mặt không biểu tình. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế trên người, nắm đấm lại là không nhịn được nắm chặt. Bởi vì không có người chú ý tới, hắn mi tâm mở ra thánh đồng, đã vào lúc này chậm rãi khép lại, thậm chí ngay cả mi tâm phù văn dựng thẳng, đều là trở nên nhạt không thể gặp. Vì ngăn cản được Chu Nguyên tất sát kiếm quang này, hắn trả ra đại giới có thể nói là không gì sánh được thảm trọng. Thánh tộc thánh đồng, chính là trời sinh thần thông, trong đó có thể thai ngén diễn biến ra rất nhiều diệu pháp, mà các ma này thánh đồng, chính là diễn biến ra một loại thế tử chi thuật. Đó chính là tại gặp phải. Hẳn phải chết thương thế lúc, loại tổn thương kia sẽ bị chuyển dời đến. Trên thánh đồng, chỉ bất quá kể từ đó, thánh đồng bị trọng thương, sẽ thời gian dài ở vào trạng thái phong ấn. Thời gian dài này, thậm chí có thể là vĩnh cửu. Các ma trong mắt dựng dục phẫn nộ, đại giới này, cho dù là có chỗ chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ là đau lòng đến đang rỉ máu. Hô! Các ma hít sâu một hơi, đè nén trong lòng nổi giận, tuy nói lần này trả ra đại giới cực nặng, nhưng cũng may chính là chém chết một cái cường địch. Chu Nguyên này, thiên phú quá mức yêu nghiệt, một khi chờ hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn thánh tộc tại. Trong cổ nguyên thiên này cường lực nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên sớm chém trừ, cũng coi là miễn trừ hậu hoạn. Các ma ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh quét về những cái kia Thương Huyền Thiên cùng Thiên Nguyên Vực đội ngũ, chợt khóe miệng của hắn có dữ tợn huyết tinh đường cong nhất. lên, xem ra người này hôm nay không phải là của các ngươi chúa cứu thế, yên tâm đi, chờ đem bọn ngươi bắt về sau, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi luyện thành huyết đan. Không có chút nào lãng phí. Nghe được các ma thanh âm sát ý tràn ngập này, Thương Huyền Thiên cùng Thiên Nguyên Vực đội ngũ, đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh vọt tới. Phốc. Bất quá, liền khi các ma thanh âm vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên có một đạo nhỏ xíu dị thanh vang lên. Thanh âm kia như vậy rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai của mọi người không thể nghi ngờ là kinh lôi, bởi vì thanh âm kia, chính là từ hậu phương trong vết rách thật sâu kia truyền ra. Bạch. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà đi. Lại sau đó, bọn hắn chính là toàn thân run rẩy nhìn thấy, tại vết nứt kia. Nơi cuối cùng, nơi đó mặt đất đột nhiên bị xé đến, một cánh tay chậm rãi từ lòng đất đưa ra ngoài, sau đó đè xuống mặt đất bò lên, thuận tiện. Còn rung lên trên thân thể bùn đất. Đạo thân ảnh kia, đồng dạng. Là lộ ra có chút chật vật, trên người của hắn trần trụi, trên nhục thân. Có từng đầu xích hồng đường vân lan tràn, tản ra nhiệt độ cao. Tại trên người hắn, còn không ngừng có lông tơ tuyết trắng tuôn rơi bay xuống tới, đem bàn chân đều là chôn vào. Đặc biệt là ở tại lồng ngực chỗ, xuất hiện mảng lớn cháy đen, nơi đó huyết. Nhục đều là hiện ra cháy khô dấu hiệu, nhìn qua hơi có chút khủng bố. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Tuy nói hắn lúc này nhìn qua rất là chật vật, nhưng này giống như bộ dáng, vẫn như cũ là làm cho đội ngũ thánh tộc rất nhiều tiếng hoan hô kia im. Bạc mà dừng. Từng đạo nguyên bản cao ngạo ánh mắt, đều là vào lúc này. Trở nên hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được, Chu Nguyên vậy mà tại các ma dưới công kích mạnh nhất kia, ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Phạt. Lần này, Thiên Nguyên Vực cùng Thương Huyền Thiên Nhân Mã, thì là bạo phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhức ốc, vô số đạo kích động mừng như điên ánh. Mắt tụ vào tại Chu Nguyên trên thân. Mà tại trong đầy trời tiếng. Hoang hô kia. Chu Nguyên đem trên thân thể bùn đất cùng lông tơ tuyết. Trắng rung sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa cái kia đồng. Dạng dần dần trợn mắt hốc mồm các ma, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1128, Phô Trương Thanh Thế. Thế nào, khả năng? Khi các ma trông thấy Chu Nguyên thân ảnh lúc, đồng dạng là như bị sét đánh. Trên mặt có khó có thể tin vẻ kinh hãi nổi lên. Chu Nguyên vậy mà tại hắn tịch diệt trùng sáng kia phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không có khả năng. Không có khả năng. Xưa nay đạm mạc các ma vào lúc này rốt cục có chút thất thố, mặt mũi tràn. Đầy dữ tợn, phải biết liền xem như hắn, vì chống lại Chu Nguyên đạo thất thải hào quang kia, đều là mượn thánh đồng thế tử chi thuật. Mới có. Thể chống đỡ xuống tới, đây cũng chính là nói. Nếu là không có như vậy, thế tử chi thuật, hắn thật rất có thể sẽ bị Chu Nguyên đạo thất thải hào quang kia chém giết. Có thể coi là cuối cùng chống xuống tới. Hắn cũng là bỏ ra phong ấn thánh đồng đại giới này thảm trọng. Không gì sánh được. Mà các ma cũng tự tin, hắn đạo tịch diệt trùng sáng kia uy năng, tuyệt đối sẽ không so Chu Nguyên thất thải hào quang kia yếu. Nhưng hắn là mượn nhờ thánh đồng mới có thể chống cự xuống tới, như vậy trước mắt Chu Nguyên. Lại là dựa vào cái gì còn có thể còn sống đứng ở nơi. Đó. Các ma song quyền nắm chặt, ánh mắt không gì sánh được âm. Trầm, hắn lúc trước cảm thấy mình đã coi như là đánh giá cao Chu Nguyên, nhưng bây giờ đến xem, hắn đánh giá cao này hay là quá bảo thủ. Mà ở tại hậu phương, những đội ngũ thánh tộc kia, cũng là vào lúc này lặng ngắt như tờ, từng cái trên mặt rung động kinh hãi so các ma còn muốn. Càng mạnh. Dù sao bọn hắn phi thường rõ ràng các ma thực lực. Tại trong thánh linh thiên bọn hắn, các ma thực lực tuyệt đối là thiên. Dương cảnh đệ nhất nhân, lấy năng lực của hắn, thậm chí liền xem như đặt ở trong mạnh nhất thánh tổ thiên cùng thứ yếu thánh vương thiên, đều có thể đứng hàng đầu, cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lấy các ma thực lực, vậy mà lại đang nhìn đi lên bất quá thiên dương cảnh trung kỳ Chu Nguyên trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Thân là thánh tộc, bọn hắn cực kỳ cao ngạo, xem mặt khác chư tộc là chó rơm, nhưng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Trong nhân tộc bị bọn hắn chỗ khinh miệt này, vậy mà lại xuất hiện như vậy yêu nghiệt nhân vật. Từng đạo ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên kia, đã từng khinh miệt lặng lẽ biến mất, nhưng thay vào đó, là càng nặng địch ý cùng sát ý. Thánh tộc cùng thiên nguyên giới chủng tộc khác chính là đại địch, bởi vì bọn hắn thánh tộc cũng không tính cùng với những cái khác chư tộc cùng tồn. tại, bọn hắn thánh tộc, muốn làm cái này thiên nguyên giới duy nhất chúa tể, mà còn lại chư tộc, muốn sống sót, chỉ có trở thành bọn hắn thánh tộc nô lệ. Cho nên, Chu Nguyên càng là xuất sắc, tại bọn hắn những người thánh tộc này trong mắt, liền càng hẳn là gạt bỏ. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi xa đạo thân ảnh tuổi trẻ nhìn như có chút chật vật kia, cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Bởi vì người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn hắn lại có thể trông thấy. Các ma mi tâm ảm đạm thánh ngấn, hiển nhiên lúc trước các ma vì chống cự Chu Nguyên đạo thất thải hào quang kia, tất nhiên là bỏ ra giá cao cực. Kỳ thảm trọng, điểm này từ nó quanh thân ẩn ẩn có chút hỗn loạn nguyên. Khí ba động liền có thể cảm thụ được đi ra. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng trong lòng minh bạch, dưới mắt thế cục. Thời gian dần trôi qua có chút thoát ly bọn họ khống chế. Mà thân ở trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi Chu Nguyên, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực chỗ mảng lớn cháy đen huyết nhục, những thương thế này nhìn đáng sợ, kỳ thật chẳng qua là da thịt mà thôi, lấy nhục thể của hắn tốc độ khôi phục, rất nhanh liền. Có thể khôi phục nguyên dạng. Bàn tay hắn nâng lên, có chất lỏng màu bạc tụ đến, ở tại lòng bàn tay biến thành một viên viên cầu màu bạc. Trên viên cầu, có vô số đường vân cổ lão, tự nhiên chính là ngân ảnh. Chỉ bất quá lúc này ngân ảnh, lộ ra đặc biệt ảm đạm, thậm chí liên thể tích đều là thu nhỏ lại một nửa tả hữu. Đó là bởi vì lúc trước ngân ảnh sung làm khiên thịt, chống lại các ma kia tịch diệt trùng sáng. Đương nhiên, chỉ dựa vào ngân ảnh, cho dù là nó tu luyện đại viêm ma. Vậy, cũng còn xa không đủ để ngăn cản các ma như vậy sát chiêu, nó cuối cùng. Có thể đỡ được, là bởi vì Chu Nguyên tại tịch diệt trùng sáng kia sắp bắn trúng hắn lúc. Trực tiếp mở ra thiên tru thánh văn. Cái kia hơn một trượng pháp vực mở ra, trực tiếp là đem tịch diệt trùng sáng uy năng suy yếu gần nửa. Bất quá cho dù là uy năng cắt giảm gần nửa tịch diệt trùng sáng, cũng vẫn. Như cũ là đem ngân ảnh cho trực tiếp xuyên thủng, còn thương tới Chu. Nguyên cái kia đồng dạng thúc giục đại vi ma cùng thiên nguyên bút. Long tơ bảo vệ nhục thân. Tất cả nếu là không có thiên tru thánh. Văn hơn một trượng pháp vực mà nói. Chu Nguyên chỉ sợ thật đúng là có. Điểm thật không dám đón đỡ đạo này tịch diệt trùng sáng. Chu Nguyên đem ngân ảnh thu hồi, sau đó tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi. Mói, nhìn qua các ma kia phương hướng, cười nói, xem ra kết cục cùng. Ngươi suy nghĩ tự hồ là có chút không giống nhau lắm. Các ma. Khuôn mặt âm trầm, một lát sau thản nhiên nói, ngươi thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong nhân tộc cũng có thể có ngươi. Nhân vật như vậy. Chu Nguyên sắc bén ánh mắt dừng lại tại các ma chỗ mi tâm, cười tủm tỉm nói, ngươi vì ngăn trở ta đạo thế công kia. Tự hồ là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Các ma nói. Ngươi hẳn là cũng không thoải mái a. So ngươi tốt không ít. Chu Nguyên cười nói. Hai người ngôn từ giao phong, đối chọi gay gắt, dường như đang thử thăm dò thương thế của đối phương. Một phen giao phong, cuối cùng các ma sắc mặt lạnh lùng thở ra một hơi, hắn trầm mặt một lát, nói, Hỗn Nguyên Thiên Thiên Uyên vực Chu Nguyên. Đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Hỗn Nguyên Thiên có thể trở thành hạ ngũ thiên đứng đầu, cũng thực sự là có chút năng lực, một cái xuống dốc thiên uyên vực vậy mà đều có thể ra. Ngươi nhân vật như vậy. Nghe được gia hỏa này mở miệng một. Tiếng hạ ngũ thiên. Trong ngôn ngữ có không che giấu được cao cao tại. Thượng, Chu Nguyên cũng là không nhịn được cười một tiếng, nói. Cái. Này hạ ngũ thiên xưng hô, chúng ta có thể không tiếp nhận. Các ma khóe miệng nhất lên một vòng trào phúng, nói. Ta biết ngươi không thoải mái, nhưng sự thật chính là như vậy, thiên nguyên giới cửu thiên, ta thánh tộc chiếm đoạt tứ thiên, vốn là so ngươi chư tộc ngũ thiên. Cường thịnh vô số, thiên địa khí vận, cũng tại ta thánh tộc, những này. Cũng không phải ngươi như thế một cái nho nhỏ thiên dương cảnh có thể thay đổi được. Nhỏ yếu, liền phải tiếp nhận, đừng vọng tưởng khiêu chiến các ngươi không thể thừa nhận tồn tại. Hắn khoát tay áo, lừa nhát sẽ cùng Chu Nguyên nhiều lời, nói, ngươi còn. Tính là có chút năng lực, hôm nay không chết ở trong tay của ta. Được rồi, mang theo người thương huyền thiên cút đi, lần sau lại đụng. Gặp, nhất định phải ngươi thử một chút ta thánh linh thiên thực lực. Lời này vừa nói ra, thánh cung Lý Kỳ Hiên lập tức giật mình, không nhịn. Được muốn nói gì,

không ít đồng môn sư huynh đệ, đều là trong đại chiến lúc trước chỗ mất mạng. Những này Thương Huyền Thiên thế lực, có thể nói là tiếp nhận sinh ly tử biệt. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không có cách nào nói cái gì lời an ủi. Dù sao đây chính là chiến tranh, cũng không phải là cái gì tông môn lịch luyện. Mà giờ khắc này, hắn cũng càng là sâu sắc minh bạch, cái này thánh tộc, đích thật là chư tộc sinh tử đại địch. Khi cả hai gặp nhau thời điểm, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể thấy được, chỉ có ngươi chết ta sống. Dù sao song phương lập trường hoàn toàn khác biệt, thánh tộc tự xưng là chư thiên tôn sư, thiên nguyên giới chi vương, bọn hắn thánh tộc mới là nhất là cao quý cường đại, mà còn lại chư tộc, chỉ có bị nô dịch cùng thần phục. Nghe nói tại xa xôi niên đại lúc, thánh tộc càng cường thịnh hơn, áp chế đến còn lại chư tộc đều không thể ngẩng đầu. Đem nó coi là tùy ý giết ức hiếp chó rơm, tại thời khắc hắc ám nhất, chư tộc cơ hồ là bị áp chế đến thở không nổi, không ít chủng tộc thậm chí là vào lúc đó bị thánh tộc tiêu diệt tuyệt, mà cũng nhờ có đến chư tộc khí vận không dứt, lẫn nhau liên thủ, lại thêm một chút kinh tài tuyệt diễm vĩ ngạn tồn tại hoành không xuất thế, thời gian dần trôi qua ổn định đại cục, cuối cùng tại trải qua mấy lần thiên địa đại chiến về sau, vừa rồi làm cho chư tộc có bây giờ ngũ đại thiên vực. Bất quá lúc trước các ma kia lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cho dù là Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận, thánh tộc chiếm đoạt tứ thiên, coi là thiên nguyên giới cửu thiên khí vận thịnh nhất chỗ, từ một loại nào đó góc độ tới nói, xưng thượng tứ thiên, vẫn còn không tính là chính mình thiếp vàng. Chu Nguyên ánh mắt trầm ngưng, đây coi như là hắn lần thứ nhất chân chính tự mình cùng thánh tộc cường giả giao thủ, người sau triển hiện ra thực lực, cũng đích thật là để hắn cực kỳ kinh hãi. Lấy hắn bây giờ lực lượng, liền xem như thả ở trong hỗn nguyên thiên. Hắn cảm giác đều chỉ có Quang Thanh Long có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nếu là không tự khiêm nhường nói, hắn hẳn là coi là hỗn nguyên thiên thiên dương cảnh người thứ hai, xem như thay thế Vương Huyền Dương vị trí. Nhưng dù cho như thế, hắn hôm nay cũng không có thể đem các ma kia chém giết. Phải biết, các ma chỗ thánh linh thiên, tại trong thánh tộc tứ thiên, vẻn vẹn xếp hạng thứ ba. Thật không biết hiểu, trong thánh vương thiên xếp hạng thứ hai kia cùng trong thánh tổ thiên thần bí nhất cường đại kia thánh tộc thiên kiêu lại nên sẽ là cỡ nào khó giải quyết. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem trong mắt ngưng trọng cùng kiên kỵ thu hồi, sau đó thân ảnh của hắn đối với đại hạp cốc một chỗ rơi xuống. Nơi này là lấy Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cầm đầu Thương Huyền Tông đệ tử chỗ. Mà liền nhìn thấy Chu Nguyên đi vào lúc, những đệ tử Thương Huyền Tông kia rõ ràng là trở nên câu nệ một chút, ánh mắt kính sợ, kỳ thật nếu luận mỗi về bối phận, bọn hắn đại bộ phận đều so Chu Nguyên cao hơn một chút, thậm chí ngay cả Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đều so với bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng ở loại địa phương này, bối phận cùng tư lịch cũng không có bao nhiêu tác dụng, hết thảy cũng phải cần lấy thực lực nói chuyện. Dù sao, tại gặp phải thánh tộc thời điểm, ngươi bày ra bất luận cái gì bối phận tư lịch, chỗ nên đón ngươi đều chỉ sẽ là đồ đao. Tuy nói Chu Nguyên dĩ vãng là Thương Huyền Tông thánh tử, nhưng người ta hiện tại càng là hỗn nguyên thiên thiên nguyên vực đội trưởng a. Sở Thanh sư huynh, Thanh Thiền sư tỷ, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bất quá tại trong từng đạo ánh mắt kính sợ kia, Chu Nguyên trên gương mặt lại là có phát ra từ nội tâm vui sướng dáng tươi cười. Nghe được Chu Nguyên như vậy xưng hô, cơ hồ tất cả đệ tử Thương Huyền Tông đều là mừng tít mắt, đồng thời trong bóng tối thở dài một hơi, điều này nói rõ Chu Nguyên vẫn tại thừa nhận hắn dĩ vãng tại Thương Huyền Tông thân phận. Cái này lập tức liền để đến đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông đối với hắn nhiều một chút thân thiết. Sở Thanh tóc thật dài kia đã biến mất, lại lần nữa biến thành đầu trọc sáng chói. Hắn sờ đầu một cái, cảm thán nói, Chu Nguyên sư đệ, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là ngươi chạy tới cứu chúng ta, thật đúng là đem sư huynh ta cảm động hỏng, nếu như có thể mà nói, ta đều nguyện ý đem Khanh Thiền sư muội giới thiệu cho ngươi. Bất quá hắn lời này vừa nói xong, một bên Lý Khanh Thiền chính là lông mày dựng thẳng, một cước chính là đạp đến Sở Thanh chân công chỗ, trực tiếp đem nó bị đá nửa quỳ tại Chu Nguyên trước mặt. Trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Lý Khanh Thiền lạnh lùng nói, gia hỏa này trước đó vẫn còn coi là tốt, kết quả nguy cơ lùi lại, lại biến trở về tính tình. Chu Nguyên cười khan một tiếng, cái này Sở Thanh sư huynh vẫn là trước sau như một không đứng đắn a. Sở Thanh sư huynh, đại lễ này liền miễn đi. Chu Nguyên đỡ dậy Sở Thanh. Sở Thanh lộ vẻ tức giận hất ra Chu Nguyên tay. Chung quanh đệ tử Thương Huyền Tông đều là phát ra trầm thấp tiếng cười. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem bầu không khí câu nệ mà mang theo. Bi thương kia cho phá vỡ đi. Lý Khanh Thiền thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói khẽ, lần này, thật đúng là đa tạ ngươi. Nàng minh bạch, nếu không phải Chu Nguyên như thiên thần hạ phàm chạy đến. Nàng bây giờ, cũng đã là mang theo đệ tử Thương Huyền Tông chật vật đào. Mệnh, tại trong lúc này, không biết bao nhiêu sư huynh đệ sẽ tán thân. Tại đây, ta cũng là đệ tử Thương Huyền Tông. Ta trước đó gặp Thanh Ngư cùng Lục La, bất quá ta hay là tới đã chậm một chút. Chu Nguyên chậm rãi nói, hắn nhìn ra được, Thương Huyền Tông cũng không ít. Đệ tử tử thương. Sở Thanh vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, nói, đừng. Xoắn xuýt ở đây, bọn hắn chết ở chỗ này, cũng là ta đại sư huynh này. Không làm tốt, cùng ngươi có thể có quan hệ gì? Chu Nguyên có. Thể trông thấy Sở Thanh trong khuôn mặt bại hoại kia ẩn giấu một tia bi. Ý, bất quá vị đại sư huynh xưa nay bại hoại này. Lúc này cũng biểu hiện ra hắn vốn có đảm đương, mà lại Chu Nguyên minh bạch, nếu không phải Sở Thanh tại gia nan nhất thời khắc đứng ra, bây giờ Thương Huyền Tông. Thậm chí cả Thương Huyền Thiên các phương nhân mã chỉ sợ căn bản là đợi. Không được hắn cứu viện. Chu Nguyên không có tại trên cái đề tài. Này nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, sau đó nhìn thấy Lý Khanh Thiền sau. Lưng một đạo thân ảnh quen thuộc. Khổng Tuyên sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Nguyên cười híp mắt nói. Đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là lúc trước Thương Huyền Tông kiếm lai phong thánh tử, Khổng Tuyên. Lúc trước Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông thời điểm, cũng không có thiếu. Cùng Khổng Tuyên có xung đột, đương nhiên chuẩn xác mà nói, là cùng toàn bộ kiếm lai phong cũng không quá thích hợp, bao quát bọn hắn vị kia. Linh quân phong chủ. Bất quá những này chung quy chỉ là một chút nho nhỏ ân oán mà thôi, Chu Nguyên cũng không để ở trong lòng, dù. Sao về sau hắn từ Thương Huyền Tông chạy về Đại Chu Vương triều lúc? Thương Huyền Tông trong những đệ tử ven đường bảo vệ kia, đồng dạng cũng có được Khổng Tuyên xuất lĩnh kiếm lai phong đệ tử. Khổng Tuyên. Sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, có chút cứng ngắc gật đầu xem như. Bắt chuyện qua, tính tình của hắn xem như có chút ngạo khí, mà bây giờ. Chu Nguyên lại là như vậy lóa mắt, cho nên khiến cho hắn có chút không. Biết làm sao đối mặt. Chu Nguyên cũng minh bạch tâm tình của hắn, cho nên chỉ là cười cười, ánh mắt vừa muốn dời đi chỗ khác, chợt nhìn thấy một trận sương mù dâng lên, sau đó hắn chính là có chút kinh. Ngạc nhìn thấy một tên tay cầm tẩu thuốc chân trần nam tử trung niên. Lúc này người sau, cũng là cười híp mắt đem hắn cho nhìn qua. Một vô cực sư thúc. Chu Nguyên kinh ngạc lên tiếng. Đối với vị này, hắn nhưng là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm đó ở cái kia, Thương Mang Đại Lục Thánh Tích Chi Địa, chính là vị này đem hắn đưa vào. Thương Huyền Tông, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là người dẫn đường của hắn. Hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ ta à? Một vô cực nhếch miệng cười. Chu Nguyên cười nói, năm đó nếu không có sư thúc dẫn dắt, nào có bây giờ Chu Nguyên? Một vô cực cảm khái nói, nếu ta năm đó không có dẫn ngươi tiến tông môn. Không thể nói trước hôm nay ta Thương Huyền Tông cái này thiên dương. Cảnh bối phận, liền phải tuyệt chủng. Hắn nhìn qua Chu Nguyên. Trong tẩu thuốc khói xanh lượn lờ, hắn khẽ cười một tiếng, nói. Chu Nguyên, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, hay là dựa vào ngươi? Tự thân, năm đó ta có thể may mắn dẫn ngươi tiến Thương Huyền Tông, có. Lẽ coi là đời ta lớn nhất thành tựu. Chu Nguyên thần sắc chân thành. Nếu như không có Thương Huyền Tông, tự nhiên cũng không có hiện tại ta. Lấy hắn bây giờ địa vị lại quay đầu nhìn Thương Huyền Tông, có lẽ người sau thực lực tổng hợp còn không sánh bằng Thiên Nguyên Vực, nhưng Chu Nguyên. Cũng hiểu được, năm đó ở cái kia Thương Huyền Thiên lúc, nếu không phải. Là Thương Huyền Tông cho hắn rất nhiều duy trì, không thể nói trước cuối cùng hắn ngay cả vì Đại Chu báo thù, diệt sát võ vương cơ hội đều không có, dù sao, cái kia võ hoàng sau lưng, còn có Thánh Cung. Mà tại Chu Nguyên cùng Sở Thanh bọn người ôn chuyện thời điểm, Thương Huyền. khi những các phương thế lực khác người dẫn đầu, cũng là mang theo đội ngũ đối với bên này mà tới. Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện. Bốn đại thánh tông người dẫn đầu, đều là đối với Chu Nguyên biểu đạt lòng biết ơn. Chu Nguyên từng cái đáp lại, sau đó nhìn về phía sau bọn họ mấy đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt ý cười. Không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt địa phương, vậy mà lại là ở chỗ này. Ngoại trừ trước đây nhìn thấy qua Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, lúc này Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư ba người cũng là ở đây. Lúc trước một nhóm cùng nhau rời đi Thương Mang Đại Lục tiến về Thánh Châu. Xông xáo tiểu đồng bọn, cũng coi là ở chỗ này lần nữa tề tụ. Hiện tại ta hẳn là ngay cả một cái chân của ngươi đều đánh không lại. Ninh Chiến có chút tiếc hận nói, cho dù là hiếu chiến như hắn, cũng là minh. Bạch, hắn hiện tại cùng Chu Nguyên chênh lệch quá lớn, luận bàn là rất không có khả năng. Chân Hư hoàn toàn như trước đây âm lãnh, chỉ là đối với Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng này trong mắt ánh sáng so với ngày thường rõ ràng muốn mạnh hơn không ít, hắn cảm giác được đi. Ra, trước mắt Chu Nguyên cũng không vì song phương thực lực chênh lệch. Liền hiển lộ ra cùng đã từng có chút khác biệt. Lý Thuần Quân đờ đẫn ôm vết rỉ loan lỗ thiết kiếm, khàn giọng mà nói, ngươi vừa rồi đạo kiếm quan kia thật là lợi hại. Tả Khâu Thanh Ngư thì là trắng ba người một chút, thật sự là ba cây đầu gỗ. Lục La cười hì hì duỗi ra trắng thuần nắm tay nhỏ, hưng phấn nói, tất cả mọi người còn sống, tốt có kỷ niệm ý nghĩa, nhanh lên chạm thử. Chu Nguyên nhìn qua những này đã từng cùng nhau dốc sức làm qua tiểu đồng. Bọn, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, sau đó cười tủm tỉm duỗi ra nắm. Đấm. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là kiều mị mà cười cười, duỗi quyền đụng một cái. Ninh Chiến, Lý Thuần Quân, Chân Hư ba người liếc nhau, cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, duỗi ra nắm đấm. Năm người nắm đấm đụng nhau, Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. Các vị, hảo hảo còn sống, chờ ta về Thương Huyền Thiên lúc, đến lúc đó có lẽ còn cần các ngươi giúp ta một chút. Bốn người ánh mắt đều là lóe lên, bọn hắn biết được Chu Nguyên cùng Thánh Cung ân oán, đồng thời không khỏi có chút trong lòng run rẩy, cũng không phải là e ngại, mà là một loại kích động. Bọn hắn minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Chờ hắn lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên lúc, có lẽ, liền phải bắt đầu cùng Thánh Cung chân chính quyết chiến.